Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 13, cá nóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên trong vẫn chưa biết gì, còn mở cửa thò đầu ra ngoài. Rõ ràng câu nói của ngươi đầy mâu thuẫn, rất vô lý, hoàn toàn chỉ là không chung lầu. Hư cấu, một câu, không chung lầu các, còn chưa nói xong, chỉ nghe, cheng cheng cheng, vài tiếng. Hơn chục lá trúc xanh mướt đã được Lăng Phượng Tiêu truyền chân khí bay đi, tựa như thiết phiến ghim vào cây cột ngay cạnh đầu gã. Thiết phiến là mảnh sắt. Người nọ lập tức cao giọng: "Lâm huynh, ngươi thế là không đúng rồi. Ta với ngươi hảo hảo nói chuyện, có thể tự do tranh luận, nhưng ngươi lại thẹn quá hóa giận, nhất định là bị ta nói á khẩu không trả lời được." Lăng Phượng Tiêu cười lạnh một tiếng, phất tay áo bước ra khỏi rừng trúc. Người nọ lập tức biến thành con gà bị bóp chặt yết hầu. "Lăng đại tiểu thư, tiên đạo này chẳng lẽ không người nào dám không khuất phục đại tiểu thư ư?" Lâm Sơ đang nghĩ ngợi, chợt nghe người nọ dùng giọng nói bị bóp cổ nói: "Ngài không nóng sao?" "Thật sự là có." Lăng Phượng Tiêu nói: "Liên quan gì đến ngươi?" "Đại tiểu thư, thứ ta nói thẳng, lời này quả thực vô lý. Có câu, một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Thấy đại tiểu thư nóng như vậy, bản thân ta đồng cảm cũng thấy nóng lên. Sao có thể nói là không liên quan đến ta chứ? Chỉ thấy người này lớn lên thanh tú, mặc một thân lụa sam màu lục, rất giống một cây trúc xanh tươi đẹp đẽ. Đáng tiếc Lăng Phượng Tiêu vừa vào cửa đã đánh gãy vô số cây trúc. Hiển nhiên cũng sẽ không yêu quý cây trúc trước mắt này. Lăng Phượng Tiêu đến gần gã, bắt đầu thong thả ung dung rút về từng lá trúc ghim trên cây cột ngay cạnh đầu gã. Một lá, lại một lá, từng lá chỉnh tề, gom lại trong tay. "Ngươi tên Việt Nhược Hạc?" Việt Nhược Hạc gật đầu. "Việt sư đệ." Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: "Ta còn phải đi sơn môn chờ Hạc Lâm sư đệ, làm phiền ngươi sắp xếp rồi." Mười mấy phiến lá thu lại trên tay, bị khí cơ vô hình sắc bén nghiền nát thành cho bụi. Từ đầu ngón tay tái nhợt của đại tiểu thư chảy xuống, theo gió bay đi. Việt Nhược Hạc ngậm miệng, nịnh nọt đáp: "Vâng ạ." "Lại một người nữa khuất phục." Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng liếc gã một cái, trực tiếp xoay người đi khỏi. Kinh Phong Tế Vũ Huyền cũng không thèm nhìn Lâm Sơ lấy một cái, chờ thân ảnh đỏ thẫm kia hoàn toàn biến mất khỏi rừng trúc. Lâm Sơ đang muốn hỏi Việt Nhược Hạc phòng mình đâu, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Việt Nhược Hạc tiếp tục lải nhải: "Lâm huynh, chúng ta tiếp tục nói về đạo lý thiên hành hữu thường. Nhân đạo hữu vi đi, thứ ta nói thẳng, thiên hành hữu thường." "Lâm Sơ, người nói đúng, ta đã nói đúng, vậy Lâm huynh nên xem lại quan điểm của mình đi. Thật sự là không chung lầu các, giả dối hư ảo, người nói đúng, theo kiến giải vô hình của ta." "Chấm, người nói đúng, Việt Nhược Hạc." Lâm Sơ bình tĩnh ôm bọc hành lý: "Việt huynh, ta ở đâu? Quả thật đa tạ Lý Áp Mao đã ồn ào mấy ngày qua. Hắn nói chuyện đã lưu loát hơn chút rồi." Việt Nhược Hạc đầu tiên là bị Lăng Phượng Tiêu uy hiếp, sau lại không cảm nhận được vui sướng mà biện luận thắng Lâm Sơ đem lại. Ủ rũ, gã hữu khí vô lực nói: "Ta ở phía đông, muội muội ta ở phía tây. Ngày hôm qua có một đám sư tỷ sư muội Phượng Hoàng Sơn Trang ở phía nam chém cây trúc trồng mẫu đơn. Lâm huynh, ngươi chỉ còn phía bắc thôi. Ta đưa ngươi đi, từ trung đình hướng bắc, qua trúc kính, 100-200 bước, chính là trúc xá Lâm Sơ cư ngụ sau này. Trúc kính, đường mòn trong rừng trúc, trúc xá nhỏ bé gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Kiến trúc mộc mạc cổ xưa, nhưng lại rất độc đáo. Đây là đạo bào học cung chuẩn bị cho đệ tử. Nếu Lâm huynh có môn phái của mình thì sẽ mặc y phục của môn phái. Nếu không có thì mặc cái này." Việt Nhược Hạc nói. "Bất quá, theo ngu kiến của ta, quy củ này cực kỳ không tốt. Thứ nhất, cổ vũ học cung chia bè kết phái. Thứ hai, quá sặc sỡ. Thật sự khó coi. Thứ ba, hắn vậy mà còn nói tiếp đến. Thứ sáu, Lâm Sơ vội vàng nói. Người nói đúng. Một câu, người nói đúng. Việt Nhược Hạc hai mắt vô thần. Trở lại chủ đề chính. Chúng ta thường ngày làm bài tập, tu luyện, tập võ ở Trúc Quyền, đi học ở Hợp Hư Thiên, Phản Đường, Tàng Thư Lâu, sân tỷ võ đều đặt ở phía sau Yên Hà Thiên. Ta cũng không biết đi như thế nào. Đến lúc đó hỏi Mộng Tiên Sinh là được. À, đúng rồi. Việt Nhược Hạc nhớ tới cái gì đó. Ba ngày sau chúng ta bắt đầu đi học rồi. Một năm ít nhất phải học 20 môn. Người nhớ tìm Mộng Tiên Sinh chọn môn học. Hắn lại hướng dẫn tiếp những thứ khác. Tổng kết lại một câu. Chính là, tìm Mộng Tiên Sinh. Rốt cuộc cũng nói xong. Việt Nhược Hạc còn bổ sung thêm một câu. Lăng đại tiểu thư mấy ngày nay thường xuyên phải đưa đón khóa mới. Rất bận, tính tình rất tệ. Ta hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến rồi. Chúng ta mấy ngày nay trốn xa xa chút. Đừng tìm nàng chơi. Lâm Sơ gật gật đầu. Trên thực tế, hắn quả thật chưa từng thấy lúc nào Lăng Phượng Tiêu tính tình tốt. Mân Châu Thành, vị hôn phu đã chết. Cáo, Ninh An Phủ, chờ đám người mất hết kiên nhẫn. Cáo, Thượng Lăng Học Cung, thường xuyên phải tiếp người. Cáo, Kinh Phong Tế Vũ Huyền, bị xúc phạm. Cáo, đúng là đồ cá nóc. Sau khi nhất trí vấn đề này, Việt Nhược Hạc không còn hai mắt vô thần nữa. Thậm chí còn rủ Lâm Sơ buổi tối cùng đi Yên Hà Thiên ăn cơm. Lâm Sơ lại có chút không biết làm sao. Vị Việt Nhược Hạc thân thiện này không giống như những người bạn cùng phòng hắn kiếp trước. Lạnh như băng. Tuy vậy, đó cũng không phải lỗi của mấy người cùng phòng. Bọn họ đôi khi sẽ chào phúng vài câu. Lâm Sơ khi đó tu vi tương đối cao. Không cẩn thận nghe được đôi chút. Tóm lại đều là mình không hòa đồng. Không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Vừa không thể nói, cũng không có biểu tình. Làm mấy đại gia thấy không thoải mái. Nhưng Việt Nhược Hạc nói rất nhiều. Có lẽ, sẽ không vì không biết nói gì mà thấy xấu hổ. Bởi vậy, hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Đợi Việt Nhược Hạc đi rồi. Lâm Sơ dọn dẹp phòng một chút. Cuối cùng thay y phục kia của học cung. Nền trắng, hoa văn lam nhạt, viền áo cũng màu lam nhạt. Rất có vài phần tiên khí đàng hoàng. Hắn lại soi gương một hồi. Cuối cùng buộc tóc lên gọn gàng. Cải lông vũ lên. Gương mặt trong gương này. 14-15 tuổi. Ngược lại có chút đẹp mắt. Cũng có một chút xa lạ. Nhưng cũng không phải quá xa lạ. Kỳ thật có điểm giống khuôn mặt đời trước. Có lẽ khi không có biểu tình gì. Mặt ai cũng đều như nhau. Lâm Sơ suy nghĩ vẩn vơ. Qua thật lâu mới kéo suy nghĩ trở về. Bắt đầu nhớ lại mấy thứ Việt Nhược Hạc nói trước đó. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến câu nói. Lăng đại tiểu thư mấy ngày nay thường xuyên phải tiếp người. Hắn đương nhiên không biết tại sao Lăng Phượng Tiêu phải thường xuyên tiếp người. Nhưng từ những lời này, có thể thấy được Lăng Phượng Tiêu mấy ngày này đưa đón rất nhiều người. Có lẽ là tất cả đi. Lúc Lăng Phượng Tiêu tự mình dẫn hắn lên núi, hắn quả thật cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng mà sợ, hiện tại xem ra, cũng không có chút, được sủng ái, nào cả, cho dù biết rõ Lăng Phượng Tiêu không mấy ưa thích hắn. Từ trước đến nay cũng chưa từng ôm chờ mong gì với đại tiểu thư. Lâm Sơ vẫn cảm thấy mất mát đôi chút. Nga, cách chương.